tình yêu này có thể. Chương 44, đi ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hình như là từ chối thì phải thế thôi vậy, tôi lại gọi cho Đại Dũng lần nữa nhưng cậu vậy vẫn không nghe máy, giờ làm sao đây, chắc lại phải làm phiền tới anh Khôi rồi, số anh Khôi đâu ta, tôi vừa lẩm bẩm vừa tìm trong danh bạ gì cơ, Gia In hỏi. Sao, cô định để anh ta đưa về, chứ còn nhờ ai được nữa, có gì anh chịu khó đứng ở đây với tôi một lát, đợi tôi gọi anh ấy đến rồi về. Lên xe đi, Gia In lại lôi bộ mặt khó chịu ra. À thôi không, nhanh lên, muộn lắm rồi, tôi còn phải về nghỉ. Thế ngay từ đầu có phải đỡ không, tôi bước lên xe công nhận hôm nay mệt thật, đi từ chỗ quay về nhà cũng hết gần 30 phút, nếu Gia In không gọi dậy chắc tôi ngủ trong xe luôn. Đến nơi rồi, à hả, đến rồi sao, tôi cảm ơn nhé, mà mai cô có bận gì không, chắc không, tốt đi ngủ đi, hay nhỉ, tự dưng hỏi thế xong thôi, nhưng lúc đó tôi đang buồn ngủ nên chẳng để ý, tôi đi một mạch lên phòng rồi ngủ luôn. Sáng sớm hôm sau, tôi đã thấy điện thoại reo, là số lạ. Dậy chưa, ai đấy, không biết sao, nghe giọng thấy quen quen, chẳng lẽ là Gia In, sao anh biết số tôi thế, cô đưa cho tôi, khi nào, tự nhớ đi, hôm nay tôi mời cô đi ăn, Gia In nói xong rồi cúp máy, tôi cho cậu ấy số bao giờ nhỉ, mà kệ đi, hôm nay Gia In mời tôi đi ăn đấy, giờ chuẩn bị sao kịp đây, tôi liền gọi lại. Hay để chiều nhé, sao thế, tại sáng nay tôi thấy hơi mệt. Cũng được, hiện giờ tôi không muốn trốn tránh Gia In nữa, cậu ấy không nhớ tôi là ai, vì thế tôi và Gia In có thể bắt đầu một mối quan hệ mới, nghĩ tới chiều nay đi với Gia In tôi đã thấy hồi hộp rồi. Nhưng mà không biết nên mặc đồ gì đây nhỉ, mặc váy hay mặc áo thun quần jean, trang điểm nhẹ nhàng sương sương hay nổi bật tí, còn tóc tai nữa, sau một hồi đấu tranh tư tưởng tôi đã gọi cho Hạ Viên xin tư vấn. Chào tiên, bữa nay mới thấy gọi cho tôi đấy, tại tôi bận quá, bây giờ mới có thời gian, mà tôi muốn nhờ bà giúp việc này. Việc gì, thường thì đi chơi với Tiến, bà ăn mặc kiểu gì? Sao bà lại hỏi như vậy, đừng nói là bà đang hẹn hò nha. Làm gì có, chỉ là đi ăn thôi. Đi ăn cũng phải mặc đồ thật đẹp vào, nhưng không được nổi bật quá. Trang điểm tự nhiên nhất có thể, tóc lúc nào trông cũng thật mềm mượt, không được bù xù, dễ mất điểm lắm. Còn gì nữa không, còn thì nhiều lắm, nhưng đó là vài điều cơ bản nhất. Vậy tôi cảm ơn nhé. Không có gì, đi ăn vui vẻ. Từ giờ tới lúc đi cũng còn nhiều thời gian, vì thế tôi lên mạng tìm hiểu mấy cách make up, làm tóc rồi đắp mặt nạ dưỡng da, tới khi chuẩn bị xong thì cũng gần tới giờ, hôm nay tôi mặc một chiếc váy qua đầu gối một tí, họa tiết khá đơn giản nhưng rất đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, tóc tai đẹp đẽ gọn gàng hết rồi tôi mới bước ra ngoài, Gia In đã đợi tôi ngoài cửa. Chào anh, chào cô, Gia In mở cửa cho tôi lên xe, tim tôi hiện tại đang đập rất nhanh khi thấy cậu ấy. Đúng là rất đẹp trai. Cô muốn ăn gì? Tôi, anh có thích ăn đồ ngọt không? Tôi ăn được, vậy chúng ta đi ăn kem đi. Nói rồi chúng tôi đến một quán kem khá lớn ở trung tâm thành phố, đây là nơi hồi cấp 3 tôi và con Quyên hay đi ăn, bao lâu rồi mới lại đến đây, mọi thứ cũng thấy đổi kha khá. Em ơi, cho chị một ly kem sô-cô-la nhé, còn anh? Cô chọn đi, vậy cho hai ly sô-cô-la luôn nhé. Kem được bưng ra, vị kem vẫn ngon như hồi xưa, làm tôi lại nhớ đến nhiều chuyện hồi cấp 3. Ngon không? Tôi gật gật đầu, ngon chứ, ngày xưa tôi hay ăn ở đây lắm, sao anh không ăn đi? Tôi không thích ăn kem, vậy mà vẫn gọi kem như đúng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lỡ mua rồi, bỏ đi cũng phí, hay tôi ăn dùm nhé. Gia In chỉ cười chứ không nói gì, hình như cậu ấy chỉ ngồi nhìn tôi ăn thôi thì phải, sau đó tôi rủ Gia In đi xem phim. Cậu mua vé phim gì thế? Vào xem sẽ biết, Gia In nói, cậu ấy cũng giữ hai tấm vé luôn, đến khi nhạc phim vang lên tôi mới biết đây là phim mà tôi với Gia In đóng. Sao lại xem phim này? Cô không thích sao? Không phải, nhưng mình biết trước nội dung rồi mà, đâu còn hấp dẫn nữa. Nhưng tôi lỡ mua rồi, không xem thì phí đấy. Gia In nói vậy rồi thì đành xem thôi, thiệt tình tôi cứ xem đến cảnh tôi và Gia In hôn nhau thì lại ngại đến đỏ cả mặt, may là trong này tối nên cậu ấy không biết và không ai trong đây biết diễn viên chính đang ngồi xem chính phim mình đóng cả. Trời ơi, Gia In đẹp trai quá. Ừ, nhưng sao trong phim này hôn cô ta nhiều thế? Không được, anh ấy là chồng tao mà, làm sao mà cô ta có thể được hôn dễ dàng như thế chứ? Tôi nghe mấy người xung quanh nói mà thấy khó chịu, cái gì mà chồng của họ chứ, tôi không thích chút nào, nhưng vẫn phải công nhận Gia In là yếu tố giúp bộ phim thành công như vậy, chắc cậu ấy phải có nhiều vợ lắm đây. Đến khi xem xong thì Gia In với tôi đi dạo quanh Hồ Gươm, Gia In hỏi tôi. Cô đã có dự án gì sắp tới chưa? Hiện tại vẫn chưa, nhưng tôi muốn làm một sản phẩm âm nhạc. Ừ, còn anh, tôi chuẩn bị tham gia một MV. À, tôi nhớ rồi, với Trúc Ly phải không, bữa tôi có nghe cô ấy nói với anh. Cách chương.